đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1676, chương 1676, vực sâu phía dưới. 2. Lục Châu thanh âm rất vang dội, mang theo lượng ít thiên đạo lực lượng. Ứng Long như là ở đây, hẳn là có thể rõ ràng nghe đến, đồng thời cho hồi ứng. Đáng tiếc là, vực sâu phía dưới 10 phần yên tĩnh, không có âm thanh hồi ứng. A, Lục Châu cảm thấy kỳ quái, một lần nữa kêu một tiếng. Ứng Long, hai chữ này so trước đó càng lớn tiếng một chút. Đừng nói là tại vực sâu phía dưới, cho dù là chôn ở quan tài bên trong cũng nên nghe đến. Lần này được đến kết quả đồng dạng, không có âm thanh hồi ứng. Kỳ quái, đến thời điểm Lục Châu là nhìn lấy Ứng Long tiến vào vực sâu. Ứng Long có thể tại Đại Uyên Hiến cuộn xoáy hơn mấy vạn năm, không có đạo lý tại càng dễ chịu vực sâu bên trong chờ đợi. Không lẽ là vô pháp hấp thu vực sâu lực lượng, một mình tự rời đi rồi? Lại hoặc là tại hấp thu vực sâu lực lượng thời điểm, không thể thừa nhận, bạo thể mà chết? Trước cái không quá khả năng. Ứng Long rời đi vực sâu cũng hẳn là sẽ tìm chính mình muốn thiên hồn châu. Không có thiên hồn châu, Ứng Long tu vi trên diện rộng hạ xuống. Thiên hồn châu liền là Ứng Long mệnh căn, không tồn tại bỏ qua. Là cái sau, Lục Châu thầm hô không ổn. Ứng Long, ngươi không có khả năng ra sự tình. Nếu là thật sự treo, lão phu tội nghiệt có thể là lớn. Rút hắn Long cân, đem hắn lừa dối hạ vực sâu. Cái này có thể đều là Lục Châu tự tay thao tác. Hắn không nói hai lời, lao xuống đi xuống. Khi hắn đi đến đệ nhất trọng lực lượng bắn ngược khu vực lúc, lòng bàn tay bên trong hướng dưới, ngũ chỉ như sơn, uẩn nén thiên đạo lực lượng trưởng ấn đập ầm ầm tại kia lực đàn hồi khu vực bên trên. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Lục Châu cảm giác được lực cản thu nhỏ rất nhiều. Lại đến một trưởng liền không sai biệt lắm. Còn tốt thiên đạo lực lượng là càng thêm tinh thuần lực lượng, phá vỡ lực cản vấn đề không lớn. Liền tại Lục Châu chuẩn bị ra trưởng thứ hai thời điểm, phía dưới rốt cuộc truyền đến thanh âm ngừng. Ứng Long, Lục Châu dừng tay, nghi hoặc nói, vừa mới tu hành tiến nhập quan khóa kỳ, không có thể kịp thời hồi ứng. Ngươi cái này tạp âm cũng quá lớn, bên trong đoạn ta tu hành. Ai? Ứng Long tại hạ phương nói, thanh âm kia liền giống là đến từ vũ trụ mênh mông bên trong, sâu thẳm mà thâm thúy. May có đối thoại song phương đều là siêu cường cao thủ, có thể rõ ràng bắt giữ đến thanh âm. Lục Châu nói ra, lão phu còn cho là ngươi ra sự tình. Thế nào khả năng ra sự tình? Ta tốt xấu là Long tộc thủy tổ, dựa vào liền là hấp thu thiên địa tinh hoa sinh tồn. Nhân loại chết hết ta đều sẽ không chết. Chấm ngoặc kép, Ứng Long nói. Lục Châu rất tán thành, gật gật đầu nói ra, như này liền tốt. Hôm nay trước đến chủ yếu có hai kiện sự tình. Chấm ngoặc kép, chờ một chút. Ứng Long bỗng nhiên đánh gãy Lục Châu. Hôm nay không tiện nói sự tình, nếu không chờ một đoạn thời gian. Hiện nay thiên khải sụp xuống 4 cái, cây thứ 5 cũng xuất hiện nứt ra. Thái hư sụp xuống thời gian khả năng hội bị nói trước. Đến lúc đó ngươi sẽ bị vùi sâu vào vực sâu. Huống hồ thiên hồn châu rời đi bản thể quá lâu, lực lượng không được bổ sung cũng hội hao tổn tu vi. Lục Châu nói, cái này, chấm ngoặc kép, Ứng Long ấp úng, lại đột nhiên nói, ngươi đem thiên hồn châu ném cho ta liền được. Nghe ngươi giọng điệu này, ngươi không tính toán ra đến. Lục Châu nghi hoặc nói. Ứng Long nói ra, ta còn không có hoàn toàn khôi phục, tối thiểu còn cần thiết trăm năm thời gian. Lục Châu nghĩ nghĩ cũng thế, cái này ít một cái Long cân cùng thiên hồn châu tình huống dưới, có thể khôi phục bao nhiêu? Thôi được, lão phu đem thiên hồn châu trả ngươi, vị danh cũng nên trả cho lão phu. Lục Châu nói. Khục. Ứng Long ho khan một tiếng, duy trì trấn định nói ra. Cũng tốt. Lục Châu thi triển cương ấn bao quấn thiên hồn châu, ném tới. Cái này lúc, Lục Châu nhìn đến vực sâu trong tinh hà xuất hiện một đạo lưu tinh, đem thiên hồn châu hóa thành quang điểm thu nạp. Thế là đưa tay ra nói. Vị danh. Cái kia, chấm ngoặc kép, Ứng Long có điểm yếu ớt nói. Ta có thể cho ngươi thương lượng một kiện sự tình hay không? Cái gì sự tình? Lằng nhà lằng nhằng. Lục Châu luôn cảm thấy hôm nay Ứng Long có điểm kỳ quái. Có thể lại không nói ra được. Ứng Long lấy dũng khí nói ra. Ta phi thường thích cái này vũ khí. Có thể hay không đem tặng cho ta? Hả? Ứng Long nghe đến Lục Châu yết hầu bên trong nghi hoặc âm thanh. Sợ đối phương không đáp ứng. Lập tức lại nói. Ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Lục Châu khẽ hừ một tiếng. Nói ra, người nào cho ngươi dũng khí? Dám muốn lão phu hư? Nói đến đây, Lục Châu hạ thấp độ cao. Khi hắn đi đến lực đàn hồi tối cường khu vực lúc. Ngừng lại, nói ra, đem ngươi một thân long cân tất cả rút. Cũng đổi không cái này hư. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ứng Long biểu thị phi thường xấu hổ. Ta còn không có kia giá rẻ a. Không phải ngươi giá rẻ, mà là nó so ngươi tưởng tượng muốn quý giá đến nhiều. Lục Châu thẳng thắn đường hầm. Cái này lời càng nói càng để Ứng Long nội tâm xoắn xuýt. Đáng tiếc Lục Châu không có thể nhìn rõ ràng Ứng Long biểu tình. Kia thật là ảo não tột cùng. Hận không thể cho chính mình mấy cái vang dội cái tát. Ứng Long cải biến sách lược nói. Vậy có thể hay không đem vị danh lưu thêm mấy ngày? Ta thật là rất ưa thích. Lục Châu cau mày nói. Ứng Long, nhìn đến trước kia lão phu dạy dỗ ngươi còn không đủ. Lão phu vốn cho rằng ngươi sẽ thủ hứa hẹn. Không nghĩ tới ngươi dám ngấp nghé lão phu đồ vật. Không không không, hiểu lầm, ta câu câu là thực. Là thật thích, Ứng Long hết đường chối cãi. Lục Châu cũng tìm không thấy lý do. Nói cho cùng Ứng Long là từ đầu đến đuôi thủ hạ bại tướng. Dám ngay mặt lại đồ vật. Kia thật là xuẩn đến ra. Lão phu lại cho ngươi ba hơi công phu. Giao ra vị danh. Nếu không, lão phu nhất định rút ngươi long cân. Lục Châu cảnh cáo nói. Ngoặc kép, Ứng Long khó chịu muốn khóc. Nghĩ nghĩ, đành phải như thực bàn giao nói. Ma thần lão huynh, việc này thật không oán ta a. Ngươi cái này thanh vũ khí. Quá trơn, chính nó nhất định phải hướng vực sâu phía dưới chui. Ngoặc kép chấm hỏi. Lục Châu con mắt trợn trừng nói. Ngươi đem lão phu vị danh làm mất rồi. Không có ném, là chính nó nhất định phải chạy. Ta, chấm ngoặc kép, Ứng Long nói năng lộn xộn. Lục Châu dưới chân sinh lam liên. Thiên đạo lực lượng tiết ra. Những kia bắn ngược lực lượng. Giống là thủy triều một dạng chủ động lui lại. Nhường ra một cái thông đạo. Lục Châu thi triển đại na di thần thông. Mấy hơi thở qua đi. Xuất hiện tại Ứng Long phía trước. Dưới chân đều là vực sâu tinh hà hình thành lực lượng. Trái phải trước sau cực giống bầu trời đêm. Ứng Long toàn thân run một cái. Nhìn đến đứng chắp tay. Xuất hiện tại trước mắt Lục Châu. Nó liền tại phía dưới. Ứng Long nói. Ta thật không phải cố ý. Chấm ngoặc kép. Lục Châu con mắt không chuyển nhìn chằm chằm vào Ứng Long. Trước xác định hắn có phải hay không nói láo. Đồng thời cảm ứng một lần vị danh. Xác thực không có thể cảm ứng được hắn ở bên cạnh. Hắn là vị danh chủ nhân. Kêu gọi nó. Cũng chỉ có Lục Châu một người. Ứng Long nghĩ muốn luyện hóa. Trong thời gian ngắn như vậy cũng tuyệt không khả năng làm đến. Chỉ có thể nói rõ. Vị danh xác thực không tại. Lục Châu quan sát hạ phương tinh hà. Nói. Ứng Long. Ngươi có thể còn nhớ rõ lão phu lời mới vừa nói. Cái gì? Dù cho rút sạch gân rồng của ngươi, cũng không đổi được một kiện vị danh. Lục Châu thản nhiên nói. Ngươi muốn thế nào bồi thường lão phu? Ứng Long chột dạ giải thích nói. Ta đã thử qua rất nhiều lần. Bất kể ta thế nào hướng dưới đi, đều không thể tiến thêm một bước. Vực sâu phía dưới lực lượng, quá mức hùng hậu. Lục Châu nói ra. Này vật cũng không phải một dạng hư, là một kiện thần binh lợi khí, có thể phá thế gian bất luận cái gì hàng rào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này lợi hại, Ứng Long vội vàng nói. Ma thần lão huynh, ngươi là nó chủ nhân, thử gọi trở về. Linh tính của nó rất đủ, mà lại là hư, hẳn là có thể gọi về. Lục Châu nói ra, hẳn là... Cái này hai chữ, Lệnh Ứng Long toàn thân run lên. Nói ra, ngươi nhìn cái này dạng được không? Ngươi để ta làm cái gì? Ta thì làm cái đó. Ngươi đều nói rút ta Long cân. Đều đối với nó chân quý. Ta cũng không có cách. Hắn hai tay một mở ra. Thực tại là không thể làm gì được. Lục Châu ánh mắt nhìn kỹ Ứng Long. Trầm ngâm thời khắc nói ra. Cửu liên thế giới chính diện lâm hung thú xâm lấn nguy cơ. Ngươi là Long tộc đứng đầu. Nắm giữ uy hiếp thiên hạ hung thú bản lĩnh. Cái này giao cho ta. Ứng Long nhãn tình sáng lên. Lúc này vỗ ngực nói. Chỗ bí ẩn những này năm chém giết nghiêm trọng. Nhân loại tổn thương quá nhiều. Rất nhiều hung thú đồng thời không có trí tuệ của nhân loại. Vô pháp câu thông cùng giao lưu. Thái hư sụp xuống thời điểm. Nhân loại cùng hung thú mâu thuẫn chắc chắn bạo phát. Bao trên người ta. Ứng Long đánh cực nói. Thái hư mênh mông. Chỗ bí ẩn rộng lớn. Cửu liên thế giới nằm tại phương vị khác nhau. Ngươi làm được. Lục Châu cũng không hy vọng hắn vì trả nợ. Hứa hẹn một chút làm không đến sự tình. Ứng Long lộ ra vẻ xấu hổ. Là rất khó khăn. Lục Châu nói ra. Mạnh Trương cùng ngươi là Long tộc. Ngươi đem hắn thuyết phục. Ứng Long khẽ giật mình. Lục Châu đồng dạng hồi ứng một cái kéo dài âm chữ. Thấy tình thế không ổn. Ứng Long lúc này thái độ nhất biến. Cắn răng nói. Không có vấn đề. Bao trên người ta. Thật là nghiệp chướng a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.